Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1457, chương 1457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự im lặng của Sa Hoành Minh làm tâm trạng của Lý Hiểu càng thêm bất an. Được, vậy cứ coi như là Diệp Ninh thật sự có bản lĩnh đó đi. Nhưng mà cô ta cũng là vì xem xong kịch bản của chúng ta mới nảy ra ý tưởng. Chuyện này chắc anh không thể phủ nhận được đúng không? Nói đến chữ cuối cùng, giọng nói của cô ta đã trở nên run rẩy. Heist, Sa Hoành Minh thở dài thườn thượt. Cho dù là như thế thật thì cũng không thể nói là cô ta sao chép. Tôi cảm thấy chúng ta tạm thời nên rời khỏi nơi này trước. Nếu không lát nữa các phóng viên đi ra sẽ rất phiền phức. Nếu để các phóng viên nhìn thấy hai người bọn họ, chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi bọn họ về chuyện sao chép này nọ. Đến lúc đó bọn họ thật sự không thể nào chối cãi được nữa. Chỉ cần Lý Hiểu còn lại một chút lý trí thì đều sẽ nghe theo lời đề nghị của anh ta. Nhưng mà hiện tại cô ta đã không thể suy nghĩ một cách bình thường nữa rồi. Tôi không đi, nếu đó là lời do tôi nói ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa tôi cũng có thể chịu trách nhiệm được. Sa Hoành Minh nhíu chặt mày, thật sự không biết rốt cuộc cô định chịu trách nhiệm như thế nào. Bốp bốp bốp bốp, trong rạp chiếu phim, điện ảnh kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Trên mặt mọi người đều lộ ra cảm xúc khác nhau. Có người hưng phấn, có người kích động, có người còn chưa đã thèm, thậm chí không nói quá chút nào. Đây chính là bộ điện ảnh hay nhất mà bọn họ từng xem trong mấy năm gần đây. Tiếng vỗ tay vang lên thật lâu vẫn chưa từng dừng tại. Ngô Thu Á, Trương Quốc Trụ, Diệp Ninh và các diễn viên chính chậm rãi đi đến đứng ở vị trí chính giữa rạp chiếu phim trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Mãi đến giờ phút này, bọn họ đều cảm thấy vô cùng tự hào. Ngô Thu Á giơ tay ra hiệu. Tiếng vỗ tay mới dần dần nhỏ lại. Đầu tiên vô cùng cảm ơn mọi người có thể bỏ chút thời gian dành đến tham dự lễ chiếu phim điện ảnh đầu tiên lần này. Lúc nãy mọi người đều đã xem điện ảnh xong. Nếu ai có vấn đề gì thì đều có thể phát biểu. Bọn họ cũng không báo trước cho phóng viên biết phạm vi vấn đề có thể hỏi. Cho nên bọn họ hoàn toàn không biết gì về những câu hỏi mà phóng viên sắp đưa ra. Hiện tại cho dù là Diệp Ninh hay là mấy người Ngô Thu Á, tất cả đều lên tinh thần. Ngô Thu Á vừa mới nói xong, bầu không khí trong phòng chiếu phim lập tức trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Vô số ánh mắt đều đồng loạt khóa chặt trên người Diệp Ninh. Lý do không chỉ là vì đây là lần đầu tiên Diệp Ninh ra mắt ở kinh thành từ sau khi cơ thể khỏi hẳn, mà còn là bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy được thông tin vô cùng khiếp sợ ở phần cuối phim. Nếu không phải còn cần phải giữ gìn trật tự ở hiện trường thì bọn họ đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi. Mà hiện tại, cuối cùng bọn họ cũng có thể xác nhận lại. Đạo diễn Ngô, lúc nãy tôi nhìn thấy phần thông tin ở kết phim ghi rằng Diệp Ninh là biên kịch. Xin hỏi có nhầm lẫn gì hay không? Cô Diệp, cô thật sự là biên kịch của bộ điện ảnh này sao? Hay chỉ là một người khác trùng tên trùng họ mà thôi? Mọi người đều biết Diệp Ninh chính là nhà soạn nhạc cho ca khúc chủ đề của điện ảnh. Cho nên cô xuất hiện ở nơi này cũng rất bình thường. Nhưng mà hiện tại bọn họ lại thấy được tên của cô trong vai trò biên kịch. Thật sự rất khó để giữ bình tĩnh. Một người ca sĩ, nhà soạn nhạc, cho dù nghĩ thế nào thì cũng không thể dính dáng đến biên kịch viết kịch bản phim mà. Xin mọi người yên lặng một chút. Vấn đề mà mọi người muốn biết chúng tôi đều sẽ trả lời. Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. MC vội vàng đứng ra giữ trật tự. Tiếng ồn ào cuối cùng cũng dần dần nhỏ lại. Ngô Thu Á cho Diệp Ninh một ánh mắt, ý bảo cô tự trả lời. Cách chương.